Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 494, chương 4, thao trường bên trong chiến đấu. Naruto về đến nhà thời điểm, cảm thụ một cái khí tức quen thuộc. Nói quen thuộc a, cũng chỉ là nói là cảm giác được quen thuộc. Naruto biết cái này khí tức nhất định là chính mình biết người kia. Hoặc giả nói là gặp qua nhưng lại tương đối lưu ý. Đứng ở trong sân, Naruto nhìn về phía cái kia khí tức truyền tới phương hướng. Lấy Naruto trong mắt của ở trung tâm thành phố một tòa tòa nhà đồ sộ đỉnh thấy được hai cái thân. Ảnh xuất hiện, song đuôi ngựa ngạo kiều biểu tình cùng bên trên tóc bạc hồng sắc áo gió nhân vật. Mặc dù có chút chết lặng, thế nhưng Naruto vẫn là cảm giác được sự vụ quỹ tích sẽ không bởi vì người kia. Hoặc là chuyện nào đó mà phát sinh biến hóa. Một đêm vô sự, bất quá buổi tối Naruto cảm giác trong thành phố này mặt trái năng lượng đang ở không ngừng xúc. Tích, về sau liền đột nhiên không thấy. Naruto nghĩ chắc là bị chôn giấu ở Fuyuki thành phố phía dưới cái kia năng lượng to lớn thu thập khí. Hấp thu, thời gian 10 năm bên trong. Cái này bị nguyền rủa thành thị là có thể hấp thu xong toàn bộ lần nữa triệu hoán chén thánh năng. Lượng, tuy là sự tình vẫn tương đối chơi thật khá. Thế nhưng luôn là, tắm rửa, ở nơi này chút mặt trái trong năng lượng mặt. Cảm giác vẫn là rất khó chịu. Giao giao, Naruto kéo ra phòng ăn cửa phòng. Không cần nhìn cũng biết ở trong phòng này mặt có mấy người. Đang ở bận bịu cho Naruto bới cơm Sakura, cùng một con tới nơi này thặng cật thặng hát Fujimura. Bất quá chứng kiến trên bàn Naruto đến lúc đó lấy làm kinh hãi. Liền nói ra, ồ, hôm nay thật đúng là phong phú a. Ha ha, bên này là ta buổi trưa tiện lợi, ta hà bao đang ở đối mặt nguy cơ. Sakura cảm ơn ngươi đã cứu ta. Fujimura giả vờ khả ái nói rằng, Naruto bĩu môi, không chút khách khí nói ra, nhìn ngươi thế nào đều là ở lạm dụng chức quyền a. Fujimura đại tỷ, không sao, không ngại cùng ta mang một dạng đồ ăn cũng sẽ không dùng nhiều thời gian. Nói Sakura liền đem trong tay cơm tẻ đưa cho Naruto nói ra. Mời dùng, cảm ơn, Naruto tiếp nhận cơm tẻ nói rằng. Fujimura không để ý tới Naruto bất mãn, bất dĩ vì nhiên nói ra, là, vâng, đúng, Naruto ngươi nếu là cảm giác không cam lòng, buổi trưa có thể tới cung đạo Club lộ mặt a. Nếu là ngươi tới nói, ta đến lúc đó có thể phân cho ngươi một điểm ta tiện lợi đồ ăn a. Không cần, cảm ơn, Naruto không vui nói. Naruto chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy ra hỏa a. Đi học trên đường, Naruto đột nhiên hướng về phía Sakura nói ra. Thật đúng là cảm ơn ngươi a. Sakura, mỗi ngày đều qua đây nấu cơm cho ta cùng làm gia vụ. Khổ cực ngươi, làm sao biết chứ? Học trường, lúc này ta tự nguyện. Sakura kỳ quái nhìn Naruto. Cảm giác được bây giờ Naruto dường như có điểm với trước đây có chút bất đồng. Hai người vai sóng vai đi vào trường học. Bất quá Sakura đột nhiên nói ra. Học trưởng, tay của ngươi, ồ. Naruto nâng lên tay phải. Chứng kiến phòng giữ mặt trên xuất hiện kỳ quái vết tích. Trong lòng lập tức minh bạch đây là vật gì. Tùy ý nói ra, không có việc gì, có thể là đụng tới chỗ nào. Thật vậy chăng? Sakura hoài nghi hỏi. Naruto cười nói ra. Thực sự không có việc gì. Lúc này, sau lưng của hai người truyền đến một nữ hài tử thanh âm. Nói ra, buổi sáng tốt lành. Naruto, ồ, là Mitsuzuri à. Naruto quay đầu nhìn người đến nói rằng. Cái gì không? Người này thật là lạnh nhạt à. Mitsuzuri Ayako vừa cười vừa nói. Sakura hứng kiến Mitsuzuri Ayako, liền hướng về phía Naruto nói ra, ta đây liền đi trước, học trưởng, sau đó hướng về phía Mitsuzuri Ayako nói ra, ta thất bồi, học tỷ, bái rồi, Mitsuzuri Ayako nói. Nhìn Sakura sau khi rời khỏi, Mitsuzuri Ayako và Naruto cùng đi vào trong tòa nhà dạy học mặt. Dọc theo đường đi, Mitsuzuri Ayako đều muốn Naruto oán giận, nói ra, Shinji cái tên kia bây giờ là càng ngày càng quá phận. Naruto ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, ta, ngươi cũng không phải không biết ta là cái gì ly khai cung đạo club. Naruto thay giày của mình, thản nhiên nói, Mitsuzuri Ayako có điểm không cam lòng, nói ra, ta lại không thể thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Là chủ đem ta cũng muốn xử lý rất nhiều chuyện. Thật là, Naruto biết Mato Shinji cái tên kia cũng đã triệu hồi ra Rider. Bởi vì có Rider cường đại năng lực, hắn hiện tại mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Naruto nhìn trước mắt vị này thanh xuân mỹ nữ Mitsuzuri Ayako. Tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Mato Shinji cái tên kia sẽ người thứ nhất xuống tay với nàng. Ta sẽ đi Shinji cái tên kia nói chuyện. Bất quá ngươi cũng không cần ôm cái gì hy vọng. Cái tên kia không nhất định sẽ nghe ta. Naruto nói rằng, Mitsuzuri Ayako nghe được Naruto lời nói, ngay lập tức sẽ cao hứng. Nói ra, vậy thật là hông cảm ơn ngươi. Ngươi đi sẽ phải hữu dụng. Đa tạ khích lệ. Naruto nói, ồ, được rồi, còn có một việc. Chính là Shinji cái tên kia hướng người thông báo. Bất quá lại bị người cự tuyệt. Mitsuzuri Ayako đột nhiên nói rằng. Naruto lại tiếp lời nói ra. Đối tượng là cái kia Tosaka Jin-a. Người cũng biết sao. Shinji cái tên kia vừa nghĩ tâm cao khí ngạo. Lòng tự trọng kỳ mạnh người. Thế nhưng lần này lại bị Tosaka Jin đem tự tôn dẫm nát trên mặt đất. Bị dẫm đạp rối tinh rối mù. Mitsuzuri Ayako nói. Vậy không sai. Ta trở về cùng Shinji hảo hảo nói một chút. Naruto nói rằng. Ở trong nguyên tác. Buổi sáng thời điểm Emiya Shiro sẽ đi tìm Mato Shinji. Bất quá không có gì khẩu tài Emiya đồng học lại bị Mato Shinji quở trách một lần một trận. Naruto cũng sẽ không phạm thấp như vậy cấp lệch lạc. Bởi vì buổi chiều tan học thời điểm còn có thể gặp phải cái tên kia. Naruto quyết định ngay tại cái kia thời điểm cùng Mato Shinji nói chuyện. Đi học thời điểm, Naruto đã cảm thấy phụ cận có servant đang hoạt động. Cũng không quái trong trường học này mặt hiện tại nhưng là tại ngoài sáng trên có hai gã master. Vụng trộm còn có hai gã khác chủ nhân. Nếu là không bị chú ý đó mới kỳ quái đâu. Buổi chiều tan học thời điểm, Nhất Thành đã chạy tới mời Naruto đi học sinh sẽ sửa chữa lò sưởi. Hiện tại Nhất Thành người học sinh này gặp gỡ trưởng thật đúng là không dễ làm đâu. Bởi vì vấn đề kinh phí, không thể không đem một ít đồ cũ nhảy ra tới tiếp tục sử dụng. Có ít thứ vẫn không thể không mời Naruto tới sửa để ý. Có đôi khi Naruto còn cảm thấy buồn cười. Chính mình thân phận bực nào cư nhiên ở chỗ này cho người ta sửa chữa thiết bị điện. Naruto cùng Nhất Thành chung đụng không sai. Đang nói sửa chữa sự tình cũng đều là tiện tay sự tình. Đáp ứng xuống tới, bất quá đi ra thời điểm đã là trường học sắp bế giáo thời điểm. Đúng lúc này một thanh âm hô. Hải, Namikaze, Uzumaki Naruto. Naruto quay đầu liền thấy Mato Shinji cùng một đám cung đạo xã tiểu nữ sinh nhóm. Cùng nhau đứng ở cung đạo xã cửa, hướng về phía Naruto hô to. Làm sao? Namikaze ngươi tốt không đi à? Ngươi thật đúng là rảnh rỗi à? Hiện tại loại thời điểm này còn ở nơi này đi dạo. À, giúp Nhất Thành một điểm nhỏ vội vàng. Cho nên hơi trễ, Naruto đi tới. Thản nhiên nói, Mato nghe được Naruto lời nói, lập tức nói châm chọc, nguyên lai là bị hội học sinh sai bảo a, như vậy bên này cũng có chút tạp vật, phải giúp chuyện sao, hỗ trợ cũng không phải không thể a. Bất quá nhớ kỹ đây là ngươi thiếu ta, Naruto nói rằng, coi như ta thiếu ngươi a, vậy ngươi muốn thế nào đâu, Mato Shinji một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nói rằng, Naruto nhún nhún vai, nói ra, cũng không còn cái gì, chỉ là ở thích hợp thời điểm, từ ngươi nơi đó lấy chút đồ đạc mà thôi, vậy trong này liền giao cho ngươi. Mato Shinji không sao cả nói rằng, Naruto lạnh nhạt nói, lẽ nào ngươi sẽ không hỏi một chút ta muốn vật gì không? Có cái gì tốt hỏi, ta chỗ này thứ tốt không ít, đến lúc đó tùy ngươi chọn nhất kiện là được. Mato Shinji nói, sau đó hướng về phía các nữ sinh nói ra, làm xong, chúng ta đi thôi, tốt như vậy sao? Fujimura lão sư nhưng là để cho chúng ta tới quét dọn a, một người nữ sinh có chút lo lắng nói rằng, không sao, hơn nữa, quét dọn xong, cửa tiệm kia liền muốn đóng cửa a. Mato Shinji lập tức nói rằng, cũng là ta. Mato Shinji và Naruto sau khi chào hỏi, liền mang theo tiểu nữ sinh nhóm dọc theo đường đi kỳ kỳ cha cha ly khai. Đi thời điểm Naruto còn nghe được đám này tiểu nữ sinh đang nói, hắn là đứa ngốc sao, các loại. Naruto có thể không phải cảm giác mình chính là đứa ngốc. Chỉ bất quá đến lúc đó từ Mato Shinji nơi đó bắt được đồ đạc khả năng liền không phải những thứ đơn giản như vậy. Cung đạo club trước kia là một cái đại thương khố. Đầu tiên là bị đổi thành kiếm đạo quán. Sau đó mới là cung đạo bộ sân huấn luyện. Nơi đây rất đại yếu là một người quét dọn nói phòng chừng một giờ cũng không đủ. Bất quá nơi đây quả thực thích hợp Naruto bắt đầu thực thi chính mình kế hoạch. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo nha. Naruto nhìn trước mắt phân thân cười nói. Nếu phải hướng cùng bọn người kia thật tốt chơi chàng trò chơi, như vậy các vị tuyển thủ sự chênh lệch liền không thể quá lớn, nên diễn trò không có chút nào có thể thiếu, nếu không, sẽ không chơi thật khá. Naruto kế hoạch đầu tiên là đem Tosaka Jin xong rồi chính mình trong trận doanh. Đương nhiên cái này liền cần dựa theo nguyên tác kịch bản lại đóng kịch. Tuồng vui này diễn có được hay không đang ở Naruto trước mặt cái này phân thân, thình thịch đông. Lúc này từ bên ngoài truyền đến rất lớn âm thanh. Naruto nghe được cái này cũng biết Tosaka Jin Archer đã cùng qua đây điều tra Lancer nộp lên phát. Hỏa, Naruto mỉm cười, nói ra, diễn viên chính lên một lượt chàng. Người cũng không nên diễn hỏng rồi a hát. Yên tâm đi, bản tôn. Cái này còn không là chuyện nhỏ một việc nha. Phân thân cười nói. Naruto liền ý vào phân thân có thể đi ra. Mà Naruto mình thì ẩn vào á không gian trong đi tới thao trường trên đất trống. Quan sát Archer cùng Lancer hai cái anh linh giữa chiến đấu. Mặc kệ đang nói chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Hai người đều có chỗ bảo lưu. Ngươi là cầm đến anh linh a? Ta cũng không nghe nói qua. Còn có cung binh là nhị đao lưu. Lancer đối mặt với Archer sử dụng song đao cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Liền hô lớn, Lancer đoán không được Archer lai lịch. Thế nhưng Archer một chút thì sẽ biết Lancer lai lịch. Bất quá lúc này, phân thân là thời điểm phát ra thanh âm. Lập tức đưa tới Lancer chú ý. Naruto nhìn đuổi theo phân thân đi Lancer. Tâm lý thầm nghĩ. Cũng là thời điểm đăng trang, ta tiểu sư tử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.